Chương 3. 330 hoan ra ngõ hẹp. Đây là có nhiều không yên lòng những học sinh này, hẳn là những học sinh này cũng còn không dứt sữa. Đạo sư kia âm thầm cười nhạo một phen, khoát tay một cái nói, các ngươi có thể tiến vào. A ghi nhớ kỳ hạn là trong vòng 15 ngày, tự mình tính tốt thời gian, từ giờ khắc này liền bắt đầu được rồi. Có thể trước thời gian đi ra, nhưng nếu là ra tới chậm lời nói Thuận Thiên phủ Nhật Quang học viên trước đến đưa tin. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy kia trung niên đạo sư tiếng nói. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một chi mặc thống nhất chỉnh tề, trước ngực tất cả đều đeo Nhật Quang học viên huy chương đội ngũ đi đến trước mặt bọn hắn. Tiêu Mục không đành lòng nhìn thẳng đổi qua cái đầu nhỏ. Thấy không, đây mới là đưa NG99 đến đây dự thi đội ngũ, được không? Nhân ra trên thân bộ kia mới tinh ngân sắc đồng phục học viện, cỡ nào chỉnh tề, cỡ nào tinh thần, nào giống bọn họ đám người này. Mọi người mặc mọi người quần áo, tiểu mập mạp cùng mã tháp hai trên thân người tiện nghi đồng phục học viện, còn làm cho rùm gió, cùng ăn mày giống như bọn họ chi đội ngũ này cùng người khác vừa so sánh. Rõ ràng nhân ra kia là quân chính quy, bọn họ này hoàn toàn chính là cá ướp muối. Đội đây ha ha. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo có chút quen thuộc lại có chút tiếng cười chói tai. Ta thấy cái gì nha, đây không phải rong rạc cự tuyệt chúng ta Nhật Quang học viên Hứa trưởng lão hai cái nha đầu a, chật chật, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải các ngươi, thế nào nhìn hai cái đều trôi qua không thế nào như ý a. Kiểu một túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, một bộ màu hồng cánh sen váy áo, mặc dù không có gì quá nhiều tân trang, nhưng nhìn qua cu nở dê rất sạch sẽ. Nàng cũng không biết trước mắt vị này, đến cùng là từ đâu nhi nhìn ra. Nàng nhân sinh không như ý là người thích huyên huyên nhảy dựng lên, chỉ vào lên tiếng châm chọc nữ tử liếc mắt. Người này chính là Nhật Quang học viên viện trưởng con gái Vưu Hầm, phía trước bọn họ đi Nhật Quang học viên lúc ghi tên, bị nữ nhân này cùng đứng tại bên người nàng một tên khác gọi Hạ Vi nữ tử, hung hăng gây khó khăn một phen. Hai người này đáng ghét sắc mặt, thích huyên huyên nơi nào sẽ quên. Hạ Vi cũng cười cười, chậm rãi đi lên phía trước nói, Vưu Hầm sư tỷ. Ngươi cũng không cần lại trêu ghẹo hai người bọn họ. Đi theo ánh mắt sau lưng Kiều Mộc trên mặt của mọi người đánh dạo qua một vòng, vốn định lối ra châm chọc lời nói, lại khi nhìn đến Mặc Liên cùng Sâm lúc, rõ ràng ngẩn người, một đôi mắt phảng phất bị cái gì hút vào, lại cũng khó có thể rời đi. Nhìn cái gì vậy, mẫu đan tiên tử trong tay nắm lên một đám lôi quang, tại lòng bàn tay thoáng ném đi, cẩn thận lao nương đem hai tròng mắt của ngươi cho nổ. Hạ Vi sầm mặt lại, vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm. Mím chặt môi lại không nói chuyện. Vưu Hâm trong lòng đối Kiều Mộc cùng thích huyên huyên kia là căm thù đến tận xương tủy tới cực điểm. Lần trước tại Nhật Quang học viên nhập học báo danh điểm, bị Kiều Mộc hung hăng hạ một phen mặt mũi, sau khi trở về, từ chứa NG la ho lại cha mình trước mặt cáo nàng một hình, nàng bị phụ thân răn dạy cộng thêm cấm túc 3 tháng, thật sự là đem vị này nuông chiều đại tiểu thư bị chọc tức. Lúc này lần nữa nhìn thấy Kiều Mộc thích huyên huyên, vậy chân chính là oan gia tụ đầu. Hận không thể trước cho các nàng tới đánh một trận. Bà Lam phủ Thiên Tứ học viên đạo sư, bận bịu móc ra một khối nước biết tinh cho Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư, cái này các ngươi cất kỹ, có thể tiến vào. Bọn họ thân là lần này sơ tuyển đấu vòng loại chủ sự chỗ, tự nhiên là không hy vọng có người tại trước mặt bọn hắn gây chuyện. Các ngươi muốn na ho, tiến nụ y tùy các ngươi đánh chết làm công, bọn họ không xen vào, nhưng ở trước mặt bọn hắn nháo đằng lời nói. Bọn họ là quản tốt đâu còn là bất kể tốt uy, có dám hay không đánh cược.